Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, ta lên ta cũng được a. Được rồi, hai người đừng ầm ĩ. Tiểu Cao, ta cái này cũng là đang trưng cầu ngươi ý kiến, không phải muốn trực tiếp cho ngươi định cấp. Hạng Viêm ngăn lại hai người cãi vã. Ta ý kiến chỉ định là không đồng ý a. Cao Kiện tuy rằng không cùng Hạng Viêm trở mặt, nhưng cũng không thể chủ động phối hợp Hạng Viêm nghiền ép chính mình. Ngươi không đồng ý có tác dụng chó gì? Bình xét cấp bậc là đội phó định. Tống Vũ nói. Hạng Viêm cau mày. Tống Vũ, ngươi cũng là, có chuyện cố gắng nói. Đồng sự trong lúc đó đừng tổn thương hòa khí. Hạng Viêm câu nói đầu tiên đem hai mặt cái từ này giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Đội phó, ta chính là cảm thấy Cao Kiện nhiệm vụ này quá đơn giản. Cho người khác làm cũng là một ép cấp cho điểm. Ngài cho hắn E cộng, e sợ không thể phục chúng. Tống Vũ nói. Hạng Viêm nở nụ cười. Nói, không thể nói như thế. Dù sao giám thị cấp C cao thủ võ đạo, ép cấp nhiệm vụ ai đi làm, ta liền có thể làm. Ngươi. Hạng Viêm làm bộ suy nghĩ một hồi, sau đó quay đầu đối với Cao Kiện nói. Hai người các ngươi nói đều có lý. Ta cũng không tốt quá chuyên quyền độc đoán. Nếu không như vậy, ta đem đón lấy 3 ngày nhiệm vụ giao cho Tống Vũ. Nếu như hắn xác thực cũng hoàn thành thuận lợi, ta không thiên vị, đổ qua ảo lại bên trong đều cho các ngươi ép cộng. Ngươi xem coi thế nào. Hai cái ép cộng là 2.000 khối. Người khác đều bỏ số lẻ. Hắn bỏ số chẵn. Vẫn là không thiên vị. Kết quả Cao Kiện thật không biết Hạng Viêm thiên vị lên sẽ ra sao. Còn có một chút ép cấp nhiệm vụ đối với Cao Kiện ngày sau lên cấp cấp D quyền hạn không có trợ giúp. Lại nói nếu như là phổ thông người mới cũng sẽ đồng ý. Tuy rằng không công bằng, nhưng quyền lực vật này cũng không thế nào công bằng qua. Nhưng Cao Kiện, Cao Kiện cũng đồng ý. Nhiệm vụ là Hạng Viêm phát. Tống Vũ bộ kia lý luận tuy rằng không thể nói toàn chiếm lý, nhưng cũng có thể nói tới thông địa phương. Hạng Viêm coi đây là luận điểm, tự nhiên có thể đem Cao Kiện thẻ đến gắt gao. Có điều sự tình nếu như từ Phương Dũng cái kia mức độ giải quyết lên nhưng là ung dung nhiều. Cao Kiện không có cần thiết cùng Hạng Viêm chết mẻ. Đội phó, vậy nếu như Tống Vũ tiền bối xong không được nhiệm vụ lại nên làm như thế nào? Cao Kiện cố ý nâng tiền bối, làm cho đại gia ý thức được. Tống Vũ là cấp D, so với mình đẳng cấp cao. Tống Vũ xong không được, nói rõ ngươi hoàn thành tốt. Dĩ nhiên là cho ngươi E cộng. Hạng Viêm nói. Đội phó, ta bản thân liền hoàn thành rất tốt. Hiện tại nhưng là thua có trừng phạt, thắng không khen thưởng, không quá công bằng chứ. Ta cảm thấy nếu như Tống Vũ tiền bối xong không được nhiệm vụ, liền nói rõ nhiệm vụ này độ khó còn ở cấp D bên trên. Ta cũng không cần ngài thiên vị, cho ta 2 cái cấp D là được. Cấp D nhiệm vụ 2 cái 4 vạn. Lần trước Cao Kiện cùng Triệu Diệp liều sống liều chết không cũng mới làm 4 vạn mà thôi. Hơn nữa có này 2 cái cấp D nhiệm vụ, Cao Kiện một khi thực lực bản thân đạt đến là có thể không trở ngại chút nào lên cấp cấp D quyền hạn. Hạng Viêm cười ha ha. Có đạo lý. Tống Vũ, ngươi cảm thấy làm sao? Tống Vũ cười lạnh gật gù. Ta cảm thấy không tật xấu. Hạng Viêm cùng Tống Vũ nhìn nhau nở nụ cười. Hai người bọn họ vào trước là chủ cảm thấy Cao Kiện WeChat tán gẫu quá dễ dàng. Việc này cho người khác làm cũng là vấn đề không lớn. Người Phương Dũng không phải tốt cái này mà. Làm sao ta còn có thể không tìm được vài tờ mỹ nữ bức ảnh. Tán gẫu là được rồi. Đến thời điểm ta tán gẫu nội dung so với ngươi còn tao đây. Phương Dũng một kích động có thể khi tắm đều có thể tự đập 2 tấm. Nhưng ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thật cay con mắt. còn có cái sự tình. Tiểu Cao, ngươi sẽ không vì mình cho điểm ở WeChat bên trong cùng Phương Dũng nói chút có không chứ? Tống Vũ nói, ngươi nói đùa, ta sao có thể chứ? Cao Kiện xếp làm ra một bộ chột dạ lúng túng mặt. Tống Vũ cười lạnh, mới vừa Cao Kiện đáp ứng như vậy nhanh liền cảm thấy có vấn đề. Xem ra thực sự là muốn quấy nhiễu. Đội phó quả nhiên mưu tính sâu xa a. Không thể tốt nhất, nhưng hiện tại đội phó cũng ở chỗ này đây. Vẫn là hy vọng ngươi có thể đem WeChat xử lý một chút. Tống Vũ xếp làm ra một bộ đắc ý mặt nói rằng. Xử lý như thế nào? Cho ta tới. Cao Kiện rất không tình nguyện đem điện thoại di động đưa tới. Tống Vũ cho Phương Dũng phát ra điều tin tức. Ta đổi chỗ, sau đó liền không hàn huyên. Gặp lại, Tống Vũ nói xong, liền cho Phương Dũng kéo đen. Cái này cũng chưa hết. Tống Vũ còn nhường Cao Kiện nhập password. Ở Cao Kiện ánh mắt phẫn hận bên trong. Cho cái này WeChat hào gạch bỏ. Đừng hỏi ta làm sao gạch bỏ. Tống Vũ cảm giác Cao Kiện trong đôi mắt nhanh phun lửa. Ha ha ha, Tiểu Cao, ngươi cũng đừng nóng giận. Tất cả vì vụ án, ta này không cũng là sợ ngươi nhất thời kích động mà. Tống Vũ biết, lần này Cao Kiện là triệt để gây trở ngại không được chính mình. Cao Kiện khuôn mặt vẻ mặt biến đổi liên tục, sau nửa ngày mới oán hận nói rằng, được, vì vụ án. Cao Kiện bản coi chính mình không sao rồi. Kết quả ở đi học trên đường nhận được một cú điện thoại. Này, ngươi tốt, Cao Kiện, ta là Liễu Tình. Viện nghiên cứu muốn phái một cấp E nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi có rảnh không? Cao Kiện không nghĩ tới dĩ nhiên là Liễu Tình tìm chính mình. Hơn nữa còn mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hiện tại sao? Là như vậy. Lần trước từ Triệu Diệp cái kia lấy đi lục lạc, gọi trấn hồn chuông. Ta đã nộp lên viện nghiên cứu, mặt trên ở làm nghiên cứu. Bọn họ nghe nói ngươi đang bị công kích sau chỉ cần 1-2 giây liền có thể khôi phục ý thức. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể phối hợp làm mấy hạng nghiên cứu. Liễu Tình nói, Cao Kiện trầm mặc vài giây, sau đó hỏi, nghiên cứu trấn hồn chuông vẫn là nghiên cứu ta? Đều nghiên cứu, vậy ta từ chối. Cao Kiện không chút do dự nói rằng, Liễu Tình đối với câu trả lời này tựa hồ cũng không có quá nhiều bất ngờ, còn giống như có chút thỏa mãn. Ừ một tiếng cúp điện thoại, vốn tưởng rằng sự tình liền như thế qua. Kết quả sau 5 phút, Liễu Tình càng làm điện thoại đánh tới. Cao Kiện, vẫn là nhiệm vụ sự tình. Liễu Tình gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nhiệm vụ hay là thôi đi. Ta, người trước tiên đừng có gấp từ chối. Liễu Tình đánh gãy Cao Kiện. Tiếp tục nói, ta cùng mặt trên phản hồi một hồi. Trương viện sĩ hiện tại cũng cảm thấy lần này mời nghiên cứu có chút mạo muội. Sở dĩ nói ra một chút cải tiến phương án. Đầu tiên, tuy rằng đồng dạng là cấp E nhiệm vụ, nhưng tiền thưởng sẽ dựa theo cấp D nhiệm vụ phân phát. Thứ yếu, bên viện hứa hẹn chỉ là một lần cường độ sức mạnh tinh thần kiểm tra. Cùng một lần công kích kiểm tra ghi chép ngươi hôn mê thời gian. Dù cho sau đó bên viện có những ý nghĩ khác, cũng sẽ một lần nữa cùng ngươi thỏa thuận, phái phát nhiệm vụ mới, thuận tiện nâng một điểm. Cái này cường độ sức mạnh tinh thần kiểm tra ta cũng đã làm. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Cao Kiện lần này động tâm, cho 2 vạn khối, hơn nữa tựa hồ sẽ không chiếm dùng chính mình quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Lại một, Cao Kiện kỳ thực đã sớm muốn đo chính mình cường độ sức mạnh tinh thần. Dù sao hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị hệ thống dằn vặt 2 lần sau lực lượng tinh thần nên rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể làm sao mạnh mẽ sẽ không có khái niệm. Nếu như không phải viện nghiên cứu chủ động yêu cầu, Cao Kiện muốn làm loại này kiểm tra, không chỉ cần muốn một số tiền lớn, còn phải xem viện nghiên cứu tâm tình. Dù sao lực lượng tinh thần kiểm tra không thuộc về thường quy kiểm tra. nhất định phải rất chuyên nghiệp, máy móc phối hợp mới có thể hoàn thành. Cao Kiện không biết chính là những nội dung này kỳ thực là Liễu Tình hỗ trợ tranh thủ đến. Đang nghiên cứu viện nguyên bản dưới sự yêu cầu, Cao Kiện chí ít cần làm dòng dã một ngày thân thể kiểm tra mới được. Vậy nhiệm vụ này ta liền nhận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.